Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nại nại, ngươi làm sao vậy? Tơ Hồng quan tâm hỏi. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, hơi rũ lông mi hiển lộ vài phần cô đơn cùng bất lực. Tơ Hồng, ta nhớ nhà, ta tưởng về nhà, chúng ta còn kém hai cái thế giới là có thể tích cóp đủ tích phân. Ngươi ở chỗ này chơi đến vui vẻ liền hảo, tích phân tuyệt đối sẽ đủ số đến chướng. Lời tuy nói như vậy, lão mụ tử hệ thống vẫn là có chút sầu lo. Tuy nói cái kia cao tầng cấp tích phân rất hào phóng, nhưng không nhất định phóng nại nại trở về a. Nó vẫn là đến chiều thời gian tìm lão tiều thăm thăm khẩu phong. Đường nại nhấp môi không nói, nỗ lực hồi tưởng trong mộng người kia bộ dáng, nhưng chỗ sâu trong óc như là có một tầng sương mù dày đặc chống đỡ. Hắn như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Bình tĩnh an tường tiểu sơn thôn trung, khói bếp lượn lờ dâng lên, một trận lỗi thời giáp sắt thanh bỗng nhiên vang lên. Đường nại bay nhanh mà đẩy tỉnh Lạc Ngự Phong. Ngự Phong ca ca, truy binh giống như tới. Ca ca, nhắc tới khởi này hai chữ, hắn huyệt thái dương liền nhảy dựng mà đau. Có người còn đang đợi hắn trở về, nhưng hắn tự hồ là đương quỷ đương lâu rồi, liền người nọ là hắn ai đều đã quên. Lạc Ngự Phong bị thương pha trọng, đã lâm vào hôn mê trạng thái, không có cấp ra nửa điểm nhi phản ứng. Đường nại tưởng đem hắn đỡ đến trên lưng hướng trong núi chạy. Đáng tiếc sức lực quá tiểu, kéo đều kéo bất động. Tơ Hồng, ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Nại nại, ngươi thích Huyền Giận sao? Tưởng trở về tìm hắn sao? Đường nại bay nhanh mà lắc lắc đầu. Hắn nếu như bị trảo trở về, khẳng định lại là bị các loại ăn. Đến nỗi Lạc Ngự Phong khả năng sẽ thảm hại hơn. Huyền Giận hiện tại không thích thượng hắn. Vạn nhất thẹn quá thành giận đem hắn lộng chết làm sao bây giờ? Cốt truyện tuy rằng băng rồi, nhưng hắn có nghĩa vụ bảo hộ tốt như vậy tiểu thiên sứ. Nếu không thích, kia nó liền không cần lo lắng phá hư Huyền Giận cùng nại nại chi gian cảm tình. Tơ Hồng thở phào. Người đem hai người các ngươi áo trên đều lột, lấy chăn che lại đầu. Đường nại không hiểu ra sao. Chạy trốn làm gì muốn cỡ yêu ta quý upsilon ở huyền y áo. Nhanh lên nhi, nghe ta còn có cơ hội lừa dối quá quan. Không nghe ngươi chỉ có thể chờ bị trảo qua đi ăn sạch sẽ. Đường nại nga một tiếng, chạy nhanh dựa theo Tơ Hồng sai sử. Cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường trên. Gối đến Lạc Ngự Phong trên người. Đừng nói, Lạc Ngự Phong tuy rằng là cái vai chính chịu, nhưng bên ngoài rèn luyện 3 năm, chịu đựng quá dầm mưa dãi nắng, một chút cũng không giống cái tiểu bạch mặt. Đường nại phát hiện chính mình so với hắn bạch, còn da thịt non mịn, mà Lạc Ngự Phong cơ bụng vân ra rõ ràng, sờ lên ngạnh bang bang, một chút cũng không thể so Huyền Giận mềm. Trên người còn ngang dọc đan xen vài đạo vết sẹo, có tân có cũ. Đường nại nỗ lực không ngăn chặn hắn miệng vết thương, đem tóc đen phất đến đầu vai một bên, chặn hơn phân nửa trương gương mặt còn có thanh niên phần đầu. Trong lòng nhịn không được tưởng, hắn cũng hảo muốn mấy cái vết sẹo nha, như vậy hẳn là liền nhiều chút nam nhân vị. Siêu tầm binh lính một chân đá văng phá cửa gỗ, Tơ Hồng thanh âm đồng thời vang lên. Nại nại, mau kêu, học Huyền Giận khi dễ ngươi khi tiếng kêu. Đường nại nhíu mày, hưu đến một chút đỏ mặt cùng cổ, nhưng là sợ hãi bị người phát hiện sợ hãi chiếm thượng phong. Hắn chỉ có thể cắn cắn môi, nỗ lực hồi tưởng chính mình lúc ấy là như thế nào kêu. Miêu, Tơ Hồng cả kinh hơi kém chip nổ mạnh, Huyền Giận cái kia cầm thú, liền chỉ tiểu miêu đều không buông tha. Tưởng tượng đến nại nại bị ngày đến miêu miêu kêu bộ dáng, nó huyễn chi đều phải ngạnh, quá đáng yêu, nó cũng tưởng thái dương. Cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, Tơ Hồng bỗng nhiên cảm thấy gáy mau mau, mông cũng có chút lạnh. Nó chạy nhanh áp xuống cái này ý niệm, cấp đường nại tìm đoạn tiểu yêu tinh đánh nhau âm tần. Nại nại, ngươi không thể học mèo kêu a, này không phải bại lộ thân phận sao? May mắn hắn vừa rồi thanh âm tiểu, xông tới người không có nghe thấy. Đường Nại lỗ tai đỏ hồng, mềm như bông mà kêu lên. Ân a, Tơ Hồng nghe được xương cốt đều tô. Phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên dâng lên vài phần nguy cơ. Nhà ta tiểu khả ái kêu, Dương Thanh dễ nghe như vậy, liền ta cái vô tình vô dục máy móc đều không chịu nổi. Những người đó vạn nhất sinh ra tới chút khác thường ý niệm làm sao bây giờ? May mắn thế giới này là thế giới huyền huyễn. Đại bộ phận người càng tôn sùng vũ lực. Đường Nại cũng may mắn mà không gặp được sắc. Dục huân tâm ra hỏa. Quan binh chỉ là thô giọng nói. Lên, chúng ta muốn điều tra Lưu Minh cung trốn đi người. Nại, ngươi trên dưới động nhất động. Bằng không có vẻ quá giả. Đường Nại một bên luyện sơ quát. Một bên nói Tơ Hồng dạy cho hắn những cái đó khó có thể mở miệng nói. Đại gia, chúng ta này lộng tới một nửa. Nửa vời, quá làm người khó chịu. Ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi ngài xem này tiểu phá nhà ở liếc mắt một cái là có thể vọng đến toàn cảnh. Tàng không được người, hắn xấu hổ tới rồi cực điểm. Nói chuyện đứt quãng, thế cho nên nghe được người trong tai. Thật như là mới vừa đã trải qua một hồi vui sướng tràn trề. Xiễn đắc nhân tâm nhòn nhọn đều mềm. Nhà a, ta này động tĩnh cũng không đem ngươi vị kia dọa mềm. Bội phục, dẫn đầu than một tiếng. Chợt khoát tay, đi tiếp theo ra lục soát. Đường Nại đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Tơ Hồng lại nhắc nhở người khác còn chưa đi xa. Này đó đều là có tu vi trong người. Làm hắn tiếp tục, thiếu niên biệt nữ mà hừ nhẹ vài tiếng. Hoác mắt đối thượng một đôi thanh minh đôi mắt. Xấu hổ đến lập tức nhắm lại miệng. Trong suốt vô tội mà nhìn Lạc Ngự Phong. Toàn thân lại cứng đờ lên. Lạc Ngự Phong đáy lòng có chút buồn cười. Thiếu niên tuy rằng không mở miệng. Nhưng hắn mới vừa rồi hôn trầm trầm khi nghe được thanh âm giống như dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Còn ở trong đầu quanh quẩn. Tựa như một đôi bàn tay trắng. Kích thích hắn đáy lòng cầm huyền. Lạc Ngự Phong đáng xấu hổ mà. Hắn hít sâu một hơi, muốn cho Đường Nại từ chính mình trên người đi xuống. Bỗng nhiên phát hiện thiếu niên biểu tình có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Đường Nại đáy mắt đã chứa đầy nước mắt. Ủy khuất khuất mà nói huyền giận phía trước đã nói với hắn nói. Mùa xuân miêu gặp phát. Hắn nói tới đây, thật sự ngượng ngùng đem dư lại nói xong. Mới từ Lưu Minh cung ra tới kia mấy ngày. Trên người hắn vệt cũng chưa giảm bớt. Cũng liền không có cái loại này bệnh trạng. Sau lại mệt mỏi bôn tàu. Ngăn chặn cái loại này du xê vọ y gờ. Không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Lạc Ngự Phong nghe vậy. Chế trụ hắn eo. Nại. Nếu ta giống huyền giận như vậy. Ngươi có thể hay không oán ta. Trên người của ngươi không phải có thương tích. Lời còn chưa dứt. Lạc Ngự Phong liền xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Nại nghe thế sự, dẫn đầu quan tâm hắn miệng vết thương. Đó là không kháng cự đi. Ta giúp ngươi, ngươi tiểu tâm miệng vết thương vỡ ra. Đường Nại chạy nhanh đem lời nói giống xong. Sau đó liền lâm vào chìm nổi chung. Mới vừa rồi lãnh vệ nghĩ đến chỉ có Đường Nại một người nói chuyện. Cảm thấy không thích hợp. Vì thế quay trở về chuẩn bị một lần nữa kiểm tra thực hư. Đi tới cửa. Liền nghe được bên trong giường chăn đâm cho sắp sụp rớt thanh âm. Hắn lẫm lẫm mi, lặng lẽ thối lui, không biết là có thương tích trong người vẫn là bản thân tính tình nguyên nhân. Lạc Ngự Phong so huyền giận ôn nhu rất nhiều. Đường Nại còn bò đến rời giường. Nhìn thấy Lạc Ngự Phong vỡ ra miệng vết thương. Lại tức lại đau lòng. Đồng thời còn nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Lạc Ngự Phong không phải cái chịu sao. Vì cái gì hắn sẽ đối chính mình làm ra loại chuyện này? Sự phát sau, Tơ Hồng chính là thực hối hận. Phi thường hối hận, tuy rằng Nại cũng không phải lần đầu tiên bị vai chính chịu mơ ước thượng. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao vị diện này có hai người. Cái này Lạc Ngự Phong, quả nhiên cũng là cái cầm thú. Thanh niên hiển nhiên là không có huyền giận cái kia không biết sống bao lâu lão cầm thú ra mặt dày. Rất là ngượng ngùng mà tránh né Đường Nại tầm mắt, nhưng không thể phủ nhận, Hắn loại này phản ứng xa so Huyền Dận càng dễ dàng lừa đến nhà hắn Nại Nại Phương Tâm. Lạc Ngự Phong mất máu quá nhiều, sắc mặt hết sức tái nhợt, hàng mi dài ở trước mắt đánh hạ một mảnh thanh ảnh. Môi mỏng một chút đỏ bừng, giống như một chạm vào liền toái lưu ly mỹ nhân. Đường Nại khí một chút, thực mau cũng chỉ dư lại tràn đầy lo lắng. Xuất ngoại giúp hắn đánh bồn thủy một lần nữa băng bó miệng vết thương. Thanh niên mặc không lên tiếng mà mặc hắn rửa sạch xong. Ở Đường Nại sắp bưng chậu nước đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Tái nhợt thon dài ngón tay ngọc khảm nhập thiếu niên khe hở ngón tay. Nghiêm túc mà nâng lên mắt. Đãi ta thương hảo, tất sẽ cưới ngươi làm vợ. Đường Nại nhìn trước mặt ốm yếu mỹ nhân chịu không đành lòng nói ra cự tuyệt linh tinh lời nói nặng. Nặng nề mà ừ một tiếng. Lạc Ngự Phong khóe môi tức khắc dơ lên sán lạn tươi cười. Như là ánh mặt trời phá khai rồi tình cảnh bi thảm không chung. Đường Nại lung lay lên đồng. Giây lát đã bị hắn ôm vào trong lòng. Ốm yếu mỹ nhân cầm chi ở hắn cổ. Xinh đẹp mắt đào hoa su y gờ sứa y gờ mà mị lên. Thần sắc giống như si ngốc. Ôn nhu chung lại lộ ra một chút bệnh trạng. Người ta vốn chính là trời sinh một đôi. Không bao giờ có thể tách ra. Huyền Dận bởi vì chống đỡ yêu thú một chuyện. Đem tìm người sự giao dư người khác đi làm. Chờ hắn tạm thời xử lý tốt chuyện đó. Lập tức tự mình tới tìm Đường Nại. Cũ nát nhà gỗ nhỏ chung. Đệm chăn hỗn độn. Trong không khí tràn ngập còn chưa tan hết thối nát hơi thở. Thần tôn đầu ngón tay ở trên giường mơn trớn. Gợi lên một sợi rơi xuống tóc đen. Sắc mặt tức khắc như địa ngục tu la âm trầm dữ tợn. Hắn Nại Nại cư nhiên bị gia hỏa kia nhúng chàm. Hắn nhất định phải gờ yêu ta ết Lạc Ngự Phong. Đường Nại đỡ thanh niên một chân thâm một chân thiển mà hành tàu ở núi rừng chung. Phía sau đột nhiên đánh úp lại một đạo kình phong. Hắn ý thức được nguy hiểm. Muốn né tránh lại không kịp. Nhưng kia nói kình phong lại như là dài quá đôi mắt. Tinh chuẩn mà vòng qua hắn. Quanh đến Lạc Ngự Phong trên người. Thanh niên nôn ra một ngụm máu tươi. Chật vật mà trên mặt đất lăn vài vòng. Đường Nại muốn đi đỡ. Huyền y nam nhân thong thả điều tư lý mà đã đi tới. Năm ngón tay thành chảo một hút. Liền đem thiếu niên chộp vào trong tay. Ngoan nhãi con. Còn tưởng hướng chỗ nào chạy. Huyền Giận thanh âm không bằng trước kia đối hắn như vậy hiền hòa. Lạnh băng âm ương. Dường như phun tim rắn độc. Theo đuôi sống phản đi lên. Đường Nại quay đầu vừa thấy. Phát hiện nam nhân đáy mắt che kín tơ máu. Thần sắc so chi dĩ vãng tiểu tụy không ít. Biểu tình đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Nhận thấy được hắn nhìn lại đây. Khóe miệng lộ ra một cái đông cứng vặn vẹo tươi cười. Đừng sợ. Bản tôn như thế nào bỏ được thương tổn ngươi. Nại Nại vẫn luôn thực ngoan nếu là không nghe lời. Kia khẳng định là có bụng dạ khó lường người xui khiến. Hắn ánh mắt như điện. Rơi xuống Lạc Ngự Phong trên người. Đường Nại trong lòng nhảy dựng. Mặc kệ Ngự Phong ca ca sự. Ngự Phong ca ca. Kêu đến thật thân mật a, ngươi cùng hắn nhận thức mấy ngày. Lại cùng ta ở chung bao lâu. Huyền Giận nửa nheo lại mắt. Ma quyền bờ môi của hắn. Ngươi cũng không từng như thế gọi quá ta. Ngươi tuổi như vậy đại. Ta như thế nào gọi ca ca. Kêu ra ra còn kém không nhiều lắm. Cách chương.